Chương 1278, Xịt Củ Trốn Tu La. Ạ Sở cùng Thượng Đế Phật Tổ. Tây Đường Tam Tạng nhìn thấy cái này chạy đổ mồ hôi đầm đìa xinh đẹp yêu nhi, vẫn còn có một chút ngoài ý muốn, không nhịn được nói, Tam Tạng Pháp Sư, ta còn tưởng rằng ngươi cùng mọt tần bọn họ cùng nhau, đến gủ ạ cổ đi nơi nào đây. Đường Tam Tạng chạy đến bên cạnh ẩn thở hồn hện, nghe được hắn nói lập tức nghiêm mặt nói, A-di-đà Phật, bần tăng nếu chọn thí chủ làm master, nào có đi ngược đạo lý có câu nói là trung thần không chuyện hai chủ liệt nữ không thị khắc không có gì nhìn đường Tam Tạng một cái cơ hồ muốn từ gấu trong nội y y nhảy ra to lớn vật thể không rõ, vẩn ám không nhịn được nhổ nước bọn, ngươi cái này làm bại hoại thuần phong mỹ tục bộ dáng còn liệt nữ yêu nữ còn tạm được bất quá vẩn cảm thấy chính mình. Khả năng càng thích loại này yêu nữ hình tượng nếu quả như thật đổi thành một cái cứng ngắc dài dòng đường tăng, chỉ sợ hắn ngay lập tức liền muốn một cái tát đập chết hắn như vậy thế gian liền an tĩnh mà lúc này, Sát Thạc cùng Bạch Ngốc Thương cũng đã kết thúc lần đầu tiên đơn giản giảng bài. Mà lỗ thai sư tượng dường như cũng vô cùng sắc nhọn, vừa nghe đến mạ sát tở cái từ này lập tức nghiêng đầu nhìn sang, mà khi nàng nhìn thấy quần áo bạo đường, bụng dạ kỳ vĩ Tam Tạng Pháp Sư, ánh mắt cũng là hơi đổi. Bất quá vị này xịt củ nữ vương cũng là đã từng thống lĩnh qua một cái lọt sắc bèn nữ vương thấy qua vô số cảnh đời. Cho nên nàng ung dung thản nhiên đi tới, đầu tiên là quan sát Tam Tạng Pháp Sư một hồi, lúc này mới thở ớ hỏi, Master, vị này nữ sĩ là người nào cũng là dưới quyền người sao, mặc dù Scott thật giọng điệu thật giống như rất bình tĩnh, nhưng là vẫn nhưng từ nàng cuối cùng một đoạn văn trong cảm giác được sát khí không hổ là quả quyết sát phạt xịt củ cùng tàn bạo băng tuyết nữ thần nếu như nàng cảm thấy Tam Tạng khả năng đối với nàng tạo thành uy hiếp, chỉ sợ sẽ tìm cơ hội hạ sát thủ tại trong. Lord Ben Bắc Âu, Scott thật vì bảo vệ vốn nên diệt vong 10.000 tên nhân loại nỗ lực 3.000 năm, thậm chí không tiếc muốn cho được gọi là hiện lên lịch sử nhân loại chủ thế giới mấy tỷ sinh mạng hết thệ song đời hết thệ các thứ này đều là bởi vì nàng đối với mình con dân yêu vượt qua hết thệ mà tại thấy được ẩn triệu hoán ra cánh cửa minh giới sau. Scott thật phát hiện mình đã đối với ẩn cái này mà sở thần bí, sinh ra một loại nào đó cảm giác kỳ dị. Bởi vì độc thân đến quả thực quá lâu, Scott thật nhất thời còn không cách nào phân biệt loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì. Nhưng là trong lòng của nàng, đã đem chính mình coi là sệ vạn số một của ẩn nhưng cái này không biết nơi na ô đảo nhô ra như châu, lại có thể cũng quản ẩn kêu master, nghĩ tới đây, Scott thật lại liếc mắt một cái như cũ cung kính đứng ở bên cạnh nàng Bạch Ngốc Thương. Nhìn lấy nàng cái kia hùng vĩ bắc bán cầu, xịt cụ trong lòng lại có một trận phiền não. Vị này bên cạnh master, làm sao tất cả đều là những thứ này lớn đến biến thái nữ anh linh đáng ghét cảm giác được sát khí trên người sư tượng lại mãnh liệt thêm vài phần, vẫn tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền vội vàng đáp lại, vị Tam Tạng Pháp Sư này là một gã người xuất gia ách nếu như dùng các ngươi thế giới phương Tây mà nói, đó chính là hầu hạ thần linh nữ tu sĩ cho nên Scott thật ngươi lẽ ra có thể cùng nàng chung đụng được rất tốt hầu hạ thần nghe đến đó, biểu tình của sư tượng ngay. Lập tức liền lỏng lẻo xuống. Mà cờ kê là Tây Phương vẫn là Đông Phương, loại này xuất gia nữ tu sĩ đều là khả năng không lớn lại lập gia đình, tự nhiên cũng sẽ không đối với nàng tạo thành uy hiếp mà lúc này Tam Tạng Pháp Sư quan sát xung quanh một cái, đồng nhiên chắp hai tay, mặt đầy vẻ kinh sợ mà hò y, ngã Phật từ bi, bần tăng chẳng lẽ là hoa mắt sao cả mẹ lột chắc là ở chỗ này à làm sao hoàn toàn không thấy rồi vẫn giang tay ra nói. Cả mễ lột đó đã bị hoàn toàn phá hủy bất quá trong linh hồn của nhân dân bên trong đã bị. Ta một người đồng bạn mang tới một cái khác cao thế giới thứ nguyên đi rồi. Bọn họ hẳn là có thể ở nơi đó qua vững vàng sinh hoạt đi. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu, cái gì Tam Tạng Pháp Sư nuốt nước miếng một cái, sắc mặt đều biến trắng rồi, run rẩy hỏi, Master. Chẳng lẽ ngài vị bằng hữu kia là Phật tổ sao bằng không làm sao có thể làm được loại sự tình này a nhớ tới ạ sơ nếu quả như thật thành công thành lập tướng vị, thành tại sao thượng đế Phật tổ đối với nàng mà nói chẳng qua là nhất niệm chi gian cho nên luận dứt khoát gật đầu cười hù dọa đến Tam Tạng Pháp Sư liền vội vàng nhắm mắt lại liều mạng niệm Phật nhìn đến. Xịt cụ tức giận lườm một cái không, nhưng nhìn thấy đường Tam Tạng bộ dáng này, xịt cụ cũng là hoàn toàn yên lòng, không lại đưa nàng coi là tình địch. Thấy đặc dị điểm này sự tình đã xong, vườn vung tay lên, liền đem xịt củ, Bạch Ngốc Thương, Tam Tạng Pháp Sư cùng nhau mang về thế giới siêu thần. Mà mới vừa về tới trong biệt thự, vườn chỉ nghe thấy ạ cụ ở trong gờ rút kêu to lên, Bạch Cơ ạ cụ ích, Ô ô ô nở rủ cậu ngươi thật là đáng yêu nha, mà thân thế cũng thật là bi thảm. A, ta quyết định rồi, từ nay về sau ta chính là mẹ của các ngươi. Ta muốn đem ngươi trở thành con gái một dạng thương yêu. Từ khi nhìn thấy lì ạ, dính lì lì ạ tờ, cắn nạ những thứ này đáng yêu tiểu ló lì sau, ạ cụ quả thật là hoàn toàn biến thân trở thành một loại nào đó từ mẫu, cả ngày lẫn đêm đều là vây quanh các nàng chuyện. Mà đám lò lì này hoặc là rất nhỏ liền đã mất đi mẹ, hoặc là liền dứt khoát là người nhân tạo, cho nên đối với nàng thương yêu căn bản không có sức đề kháng, rất nhanh liền tại trong ngực của hắn thất thủ rồi. Mà dưỡng dục như vậy nhiều con gái, ạ cụ tràn lan tình thương của mẹ không chỉ không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, cho nên nàng vừa thấy được lại đáng yêu lại ngoan ngoãn nở rủ cổ, cả người đều bị tình thương của mẹ bao phủ lại lớn.